Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1809, lại là ngươi. Thằng nhãi danh, ngươi dám, khu kiến trúc phía sau, trước tiên có một tiếng bạo giống vang lên, chấn toàn bộ một mảnh khu kiến trúc, đều là ù ù rung động, làm như muốn khó có thể thừa nhận đáng sợ như thế sóng âm. Thượng Thương, hiển nhiên là phẫn nộ rồi, đối với Thanh Lâm gây nên một trong cát, khó có thể chịu được. Suy suy suy, vào thời khắc này, một thanh tiếp thiên liền địa chi trường kiếm, ẩn chứa rất mạnh kiếm đạo lực lượng. Theo cái kia khu kiến trúc ở bên trong, đột ngột xuất hiện, thanh thế là như vậy rung động nhân tâm. Một kiếm này, giống như là thượng cổ chân tiên chém ra một kiếm. Kiếm khí khiếp người, cách hơn vạn dặm xa, đều có thể tinh tường cảm giác đến thứ nhất trên thân kiếm ẩn chứa đáng sợ uy lực. Như thế một kiếm, tuy nhiên không phải chính thức kiếm thể, mà gần kề làm kiếm khí, nhưng cũng là vô cùng chi rung động nhân tâm. Theo một kiếm này xuất hiện, toàn bộ một mảnh khu kiến trúc bên trong đích đại điện, đều như cùng lắng nghiêng đồng dạng, có chút tí ti bí lực. Dũng mãnh vào trường kiếm kia phía trên, Thanh Lâm thấy rõ ràng, ngoại ý muốn phát giác, Thượng Thương lại là tại mượn nhờ cái này từng tòa trong đại điện lực lượng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã minh bạch, trách không được Thượng Thương nhìn thấy Thanh Lâm phá hư đại điện. Hội như vậy phẫn nộ, nguyên tới nơi này cất giấu Thượng Thương lực lượng nguồn suối. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng minh bạch vì sao hắn hội cảm giác cái kia mỗi một tòa trong đại điện đều giống như có một thần trích ngủ đông, ở ẩn, đó là bởi vì cái này từng tòa trong đại điện cất giấu là chúng sinh đạo quả, tam cấp bản đồ chúng sinh, có lẽ một cái lực lượng, toàn bộ đều không thể cùng Thanh Lâm so sánh với, nhưng là đại lượng đạo quả một khi liền cùng một chỗ. Tình huống lại bất đồng, Thượng Thương cướp đoạt đến đạo quả, không có một cái nào kẻ yếu, hắn lực lượng cũng tựu có thể nghĩ, Thượng Thương, ngươi chi nham hiểm, cho ngươi nhất nên tuyệt đối chết. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, đã là đã đến phẫn nộ cực điểm, hắn cũng thiếu chút trở thành vô số đạo quả bên trong một thành viên, lại để cho hắn như thế nào không là chi phẫn nộ. Bất quá giờ phút này, Thanh Lâm khóe miệng, rồi lại dương lên một vòng cười lạnh. Hắn nắm giữ lấy cổ kim tương lai sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Thượng Thương cùng hắn liều kiếm đạo tạo nghệ, quả thực tựu là múa búa trước cửa lỗ ban. Tại kiếm đạo thần thông phương diện, Thanh Lâm tạo nghệ, viễn siêu tất cả mọi người, đã đạt không người có thể so với vai chi cảnh. Thượng Thương cũng thì không được. Khanh, nhưng nghe một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên. Tiếp theo liền thấy đến một thanh sáng như tuyết khí kiếm. Theo Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra. Kiếm kia không dài, chỉ có ba thước một tấc, lại toàn thân tách ra hàn quang, thập phần khiếp người. Kế tiếp, Thanh Lâm không chút do dự huy kiếm, mà lại vừa ra tay tựu là muôn đời mạnh nhất một trong kiếm. Một kiếm này, nhìn về phía trên cũng không có cao minh kiếm pháp biến hóa, cũng không có đáng sợ uy danh mênh mông cuồn cuộn, chỉ là thập phần đơn giản một kiếm. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một cái không hiểu kiếm đạo chi nhân tại huy kiếm. Động tác thập phần thô thiển, thế nhưng mà, tùy theo sinh ra một đạo kiếm khí, nhưng lại cực kỳ rung động nhân tâm. Một kiếm kia bên trong như là ẩn chứa thời gian sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Suy suy suy, đồng dạng lăng lệ ác liệt và dồn dập âm thanh phá không vang lên. Một đạo thông thiên chi kiếm khí chợt bắn ra mà ra, kích xạ hướng đối diện. Theo cái này một đạo kiếm khí xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều giống như bị sinh sinh chém thành hai bộ phân, tràng diện cực kỳ kinh người, âm vang bang. Kế tiếp, kim loại tương tiếp ních chói tai ma sát chi tiếng vang lên. Song phương kiếm, chợt đã xảy ra va chạm kịch liệt. Đây là một lần kiếm cùng kiếm va chạm, càng là một lần cây kim so với cọng dâu va chạm. Song phương đều là thiết một lòng, tuyệt đối sẽ không có nửa bước lui bước. Đây là một bước rung động nhân tâm hình ảnh. Trong hư không, trước tiên có rừng rực hào quang, bắn ra tứ phương, tràng diện tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Rừng rực hào quang, sao sao sao sao ở giữa thiên địa, chiếu rọi mắt người con người đều không mở ra được đến. Đáng sợ kiếm khí dư âm ảnh hưởng còn lại, trước tiên tàn sát bừa bãi mà ra. May mắn nơi đây không có những người khác ở đây. Nói cách khác, nhưng là cái này kiếm khí dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng không phải là người bình thường đủ khả năng thừa nhận. Thanh Lâm đưa thân vào phong bảo trung ương nhất, lại quanh thân cao thấp, lập tức có một đạo đạo kiếm khí xuất hiện, giúp nhau giao kích không chỉ. Bóng kiếm sáng quắc tại thân thể của hắn chung quanh, tạo thành một đạo hộ thể võng kiếm. Cái kia tàn sát bừa bãi dư âm ảnh hưởng còn lại, vừa mới chạm đến đạo này võng kiếm, tựu chợt bị hắn chém chết cùng vô hình. Thanh Lâm không việc gì, hắn híp lại hai mắt xem hướng tiền phương, đã thấy đến một mảnh kia to lớn cung điện bày phía trên. Thượng ương chỗ chém ra một kiếm, trực tiếp bị muôn đời mạnh nhất một kiếm cho sinh sinh chặt đứt. Cái này một cái chớp mắt, muôn đời mạnh nhất một kiếm chính dư uy không giảm, hướng phía cung điện bày ở chỗ sâu trong nhanh chóng phóng đi. Ầm ầm, liên tiếp kịch liệt chấn động chi tiếng vang lên. Núi non trùng điệp, núi non trùng điệp, cung điện bày đã bị cái này một đạo kiếm khí trùng kích, lập tức thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống. Khoảng chừng hơn 1000 tòa đại điện tại nháy mắt công phu ở bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là một cái cực kỳ lại để cho người khó có thể tiếp nhận kết quả. Thượng Thương cao cao tại thượng, hắn chém ra một kiếm, rõ ràng cũng không phải là Thanh Lâm một trong kiếm đối thủ. Song phương một kiếm giao kích qua đi, hoàn toàn này đây Thanh Lâm thắng lợi xong việc, thằng nhãi danh. Nhưng vào lúc này, đại điện bày phía sau, trước tiên có một tiếng thê lương gào thét truyền ra. Cái kia âm thầm ẩn tàng Thượng Thương, làm như cũng là không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đối với Thượng Thương mà nói, tam cấp bản đồ chúng sinh, tất cả đều là con sâu cái kiến. Dưới mắt, tam cấp bản đồ thành một mảnh lao lung, tất cả mọi người không cách nào rời đi. Tam cấp bản đồ thiên tu sĩ, hoàn toàn trở thành Thượng Thương chỗ nuôi nhốt súc vật. Chỉ cần hắn cảm thấy thời cơ đã đến, sẽ không chút do dự ngắt lấy. Tam cấp bản đồ thiên tu sĩ, ở trong mắt Thượng Thương, hoàn toàn tựu là con kiến, tựu là con muỗi, chính là nhất không có ý nghĩa bụi bặm. Nhưng là bây giờ, một cái con sâu cái kiến một kiếm, rõ ràng còn hơn Thượng Thương. Cái này lại để cho Thượng Thương há có thể tiếp nhận. Thằng nhãi danh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bổn tọa nhất định phải dùng ngươi muốn cũng nghĩ không đến đích thủ đoạn, đem ngươi tra tấn đến chính mình đi chết đi. Cái này một cái chớp mắt, Thượng Thương trong miệng phát ra rung trời động địa chi giống rít gào. Tiếng kêu gào chấn đắc toàn bộ đại điện, đều là ù ù rung động, như là tùy thời đều muốn bị chấn nát đồng dạng. Đây là một cổ rất mạnh chi âm ba công kích, lập tức tựa như cùng thủy triều đồng dạng, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập, mãnh liệt tới. Nhưng khi này một kích, Thanh Lâm cũng không từng ra tay, hắn chỉ là duy trì quanh thân võng kiếm không thay đổi. Cái kia sở hữu tất cả sóng âm, chợt bị đáng sợ kiếm khí chém vỡ ở vô hình. Ông, lại tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn minh, tự phía trước đại điện bày trung truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến, có vô số đạo chùm tia sáng, đồng thời từ cái này từng tòa trong đại điện lưu chuyển mà ra. Hướng phía trong đại điện trên không, hội tụ mà đi, ngay sau đó, lại để cho người rất khó tưởng tượng sự tình phát sinh. Đạo kia đạo quang bó, nhanh chóng hội tụ thành là một cái nhân hình, đón lấy sơ sẩy nhất thiểm, rõ ràng thật sự xuất hiện một cái sinh động người. Thế nhưng mà, nhìn thấy người này, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn người này. Nhịn không được hoảng sợ nói, lại là ngươi, ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tan-gạch-nối-ons-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.